Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1097 cấp thế giới. Ta nói, không có người sẽ hoài nghi Liverpool khả năng tại tranh tài nửa chàng sau khai thác một loại hiệu quả và lợi ích tư thái đến đối mặt Manchester City. Chỉ cần bọn hắn không bị Manchester City dẫn bóng, như vậy Liverpool liền xem như cùng Manchester City đánh ngang. Bọn hắn cũng đem lực áp Manchester City cướp đoạt Premiership 6 liên quan. Cũng đem sáng lập sử thượng tối cao điểm tích lũy nước Anh Top League quán quân. Bởi vậy đương Henderson dự bị đăng tràng về sau, không ít người đều cho rằng Tư Đồ Vân Binh muốn làm Manchester City đưa thân vào chó cùng rứt dậu. Gian nan tình cảnh, Guardiola dự cảm Tư Đồ Vân Binh sẽ không. Nhưng nếu là ngây ngốc hiệu lệnh đội bóng tăng cường tiến công mà lọt vào Liverpool phản kích trong cạm bẫy vậy liền thật là làm trò hề cho thiên hạ. Chỗ mâu thuẫn ở chỗ Manchester City còn có một địch nhân. Không chỉ là Liverpool, còn có thời gian, nếu như bởi vì quan sát thăm dò mà lãng phí quá nhiều thời gian. Như vậy Manchester City rất có thể sẽ vì vậy mà áp lực càng lúc càng lớn. Ngược lại là dễ dàng tự loạn trận cước. Guardiola tại hạ nửa chàng trước khi bắt đầu tranh tài đánh võ thế cho đội bóng. Để đội bóng trước bảo trì cẩn thận, hắn sẽ chỉ quan sát 5 phút. Liverpool hoàn thành thay người về sau nửa chàng sau tranh tài chính thức đánh. Không ít người xem cho rằng Liverpool sẽ khai thác tam trung trận. Một cái tiền vệ phòng ngự, hai giữa trận tiền vệ tam giác hệ thống chọn vị trí. Cứ như vậy giữa trận phòng thủ gần như vạn vô nhất thất. Tư Đồ Vân Binh tại ứng đối như thế nào ngăn chặn Manchester City giữa trận tiến công sức sáng tạo. Lúc lựa chọn thay người, Henderson đăng tràng đúng là tăng cường phòng thủ một lựa chọn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Liverpool liền sẽ tại chỉnh thể tư thái bên trên trở nên bảo thủ. Henderson tại chạy năng lực cùng năng lực phòng ngự bên trên đều mạnh hơn Eriksen. Cái này không có nghĩa là hắn tại tiến công bên trong không còn gì khác. Nửa chàng sau Manchester City lần đầu tiến công đánh cho cũng không lý tưởng. Bởi vì Liverpool giữa trận tựa như thiết tỏa hoành giang, khiến De Bruyne cùng Gundogan tại tổ chức bên trên căn bản không có phát huy không gian. Chỉ có thể đưa bóng quyền giao cho Sterling đến nếm thử đường biên sáng tạo cơ hội. Sterling đi ngoại tuyến hạng ngọn nguồn trên cơ bản không có gì độ khó. Nhưng đường biên lên chân truyền bên trong nhưng cũng để Liverpool phòng thủ không có gì độ khó. Đường Koulibaly tại vùng cấm địa sau gật đầu cầu giải vây về sau. Casemiro ở phía sau trận khống chế được cầu quyền. Guardiola giữ vững tinh thần. Một bên hiệu lệnh Manchester City tốc độ cao nhất trở về thủ. Một bên chăm chú quan sát Liverpool tư thái. Nếu như là chủ đánh phản kích, như vậy tiến công liền có hai điểm. Đầu tiên là nhanh, phản kích yếu tố đầu tiên. Thứ hai chính là đơn giản. Nếu như đánh cho phức tạp như vậy thì sẽ cùng điểm thứ nhất xung đột. Kỳ thật thông qua quan sát Liverpool phong tuyến cầu thủ thứ nhất. Bút thú các 5200 BQG 5200 XYZ, thời gian phản ứng liền có thể dòm ngó mánh khóe. Khi hắn phát hiện Griezmann cùng Mbappe cũng không có nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy. Cho Manchester City phòng tuyến mang đến áp lực, Guardiola liền biết Liverpool cũng không tính đem vận mệnh ký thác vào phản kích lên. Phản kích đánh thành là rất bình thường hiệu suất, nhưng nếu như đánh không thành, vậy liền sẽ trong thời gian ngắn đưa bóng quyền trả lại cho Manchester City. Cái này tất nhiên cũng là Tư Đồ Vân Binh lo lắng địa phương. Liverpool bình ổn hướng đẩy về trước tiến công thế, cũng không nóng vội, khiến Guardiola ngoài ý muốn địa phương ở chỗ Henderson xuất hiện ở hộ công vị trí bên trên. tựa hồ Liverpool tiến công trọng tâm cũng không có triệt để chuyển hướng đường biên. Nhưng muốn nói Henderson có thể đóng vai Eriksen nhân vật, vậy cũng tuyệt không có khả năng. Cho nên Henderson mặc dù đứng ở hậu công vị trí bên trên lại cơ hồ không có hướng về phía trước. Chuyền bóng, hoặc là chuyền về hoặc là hoành gõ, nhưng chung quy là có nhất định tác dụng, có thể đưa đến kiềm chế Manchester City phòng tuyến tác dụng. Tranh tài phút thứ 50 lúc, Liverpool trước trận tiến công từ trung lộ chuyển rời đến cánh trái. Robertson chạy vội trợ công đi lên trực tiếp lội cầu hạ ngọn nguồn. Tại Walker trở về thủ đến vùng cấm địa lúc, Robertson gặp được Gundogan bước đoạt lập tức đem cầu xéo xuống về gõ. Griezmann tại vùng cấm địa trước góc đỉnh rìa ngoài vị trí ngừng cầu điều chỉnh. Nguyên địa đánh ra một cái xoa bắn, bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Manchester City thủ môn Ederson di chuyển nhanh chóng bên trong lên nhảy đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Tràng diện là rất bình thường mạo hiểm, nhưng Griezmann cước này sút gôn vẫn là kém chút tốc độ. Hô, toàn trường Manchester City fan bóng đá tê cả da đầu. Mặc kệ Liverpool làm sao điều chỉnh, sự tiến công của bọn họ uy hiếp mạnh hơn so với Manchester City là không tranh sự thật. Wanya, Griezmann cước này thẳng đến cầu môn góc chết sút xa bị Ederson biến nguy thành an. Ederson cứu thua rất bình thường đặc sắc, Griezmann bắn cũng xinh đẹp. Manchester City hiện tại bị Liverpool giữa trận phong tỏa, thế công của bọn hắn phải đánh thế nào ra uy hiếp đâu. Liverpool mở ra chiến thuật phạt góc, đường Henderson tại ở ngoài vùng cấm thử một cước sút gôn về sau. Hắn sút gôn bất hạnh đánh vào đồng đội Lewandowski trên thân sau bắn ra ranh giới cuối cùng. Trước mắt đến xem hắn ra sân sau tác dụng càng nhiều thể hiện tại phòng thủ bên trong. Tiến công bên trong còn nhìn không ra hắn có thể mang đến biến hóa như thế nào. Đường Manchester City kiên nhẫn từ sau trận tổ chức thế công lúc, bọn hắn lại không cách nào cho De Bruyne cùng Gundogan ở giữa sân sáng tạo ra càng nhiều không gian. Henderson, Casemiro, Kante ba người này mỗi người quản lý chức vụ của mình. Kante là đánh chặn một đạo phòng tuyến cuối cùng, Casemiro có thể thiếp thân hạn chế đối thủ. Henderson thì là không tiếc thể lực chạy càn quét. Dạng này phối hợp có thể nói để Manchester City ở giữa sân tiến công bên trong giống như lâm vào lồng giam. Muốn đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, phương thức đơn giản nhất là tăng lên hậu vệ biên trợ công tấn công tính. Nói như vậy, Liverpool giữa trận liền không thể không chia binh đi hiệp phòng đường biên. Tranh tài phút thứ 57 lúc, cầu quyền đi tới De Bruyne dưới chân, nhưng là hắn bị Henderson cùng Casemiro giáp công. Hắn tìm không thấy chuyền bóng cho Gundogan tuyến đường, đồng thời cũng không có cho hắn bao nhiêu thời gian đi do dự. De Bruyne nguyên địa dùng bên ngoài MU bàn chân đưa bóng chọn chuyền phía trước. Bóng đá từ Casemiro gương mặt bên cạnh lúc bay qua cơ hồ là sát lỗ tai của hắn bay lượn mà qua. Casemiro quay người nhìn lại, chỉ gặp bóng đá từ Van Dijk cùng Ano ở giữa không trung bay qua. Đồng thời trên không trung xẹt qua một đường phía bên phải xoay tròn quỹ tích. Thật sự là một cước rất có quỷ mới muốn tượng lực chuyền bóng. Đây tuyệt đối là một cái ngoài dự liệu tuyệt diệu chuyền bóng. Chẳng những khiến Liverpool phòng tuyến có chút ngây người, không tưởng được. Cho dù là De Bruyne các đội hữu cũng không có kịp phản ứng. Aguero hậu chi hậu giác hướng trước vị trí chạy tiếp ứng. Kết quả bóng đá đạn lúc hắn cách bóng đá có kém không nhiều 2 mét khoảng cách. Sau đó bóng đá liền bị Ter Stegen xuất kích ôm lấy. De Bruyne cước này chuyền bóng thế mà tại Liverpool vùng cấm địa bên trong đạn đĩa. Nếu như Aguero có thể sớm một chút khởi động, dù chỉ là một giây đồng hồ, hắn đều có cơ hội tiếp ứng đến cước này chuyền bóng. Sau đó hình thành đơn đao. Đây thật là một cước thần tiên cầu A. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh đều nhếch miệng cười. Một bên cười một bên lắc đầu. Năm đó Từ Bỉ đem hắn đưa đến nước Đức, thành tựu một cái kinh diễm toàn bộ châu Âu giới bóng đá lớn nhất, sức sáng tạo công kích hình giữa trận. Tư Đồ Vân Bình vốn cho rằng De Bruyne tại Chelsea thất bại sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp của hắn. Kiếp sống tiến triển, dù sao hắn đã thu được rất cao thành tựu, coi như đằng sau không thế nào cố gắng, cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Nhưng không nghĩ tới De Bruyne trở lại Bundesliga về sau chỉ dùng một cái mùa giải liền lại hoa lệ quay người quay về Premiership. Hiện tại hắn là Premiership mạnh nhất tiến công hình giữa trận. Nếu như duy trì hiện tại tiêu chuẩn chưa tới 2-3 năm, hắn chính là châu Âu giới bóng đá duy nhất giữa trận đại sư. Không chút nào khoa trương, Tư Đồ Vân Bình cơ hồ muốn đối De Bruyne hô lớn. Bỏng, ngươi quá tuyệt vời. Ter Stegen cũng không nhanh chóng tay ném bóng xúi dục phản kích. Liverpool cũng không định tại hạ nửa trang chủ đánh phản kích chiến thuật, trừ phi đối thủ hai tên hậu vệ biên để lên đến. Có thể có một đầu đường biên xuất hiện để Liverpool đường biên vùng đất bằng phẳng thông đạo. Như vậy đánh phản kích liền không có vấn đề gì, bởi vì đầu tiên bảo đảm tiến công có thể đánh tới đối thủ tiến công khu vực nguy hiểm, xác suất thành công sẽ cao không ít, tự thân phòng thủ áp lực cũng sẽ giảm xuống không ít. Nhưng là Manchester City hai tên hậu vệ biên tại hoàn thành phối hợp tác chiến công việc sau liền bắt đầu triệt thoái phía sau. Cái này để Liverpool bỏ đi phản kích suy nghĩ. Cho dù là Ter Stegen, hắn cũng muốn quan sát toàn cục tình thế phát triển. Manchester City nhanh chóng trở về thủ. Liverpool từ sau trận vững vàng hướng đẩy về trước tiến công thế. Giả bộ đánh cánh trái sau lập tức tiến hành tiến công chuyển di. Đường Casemiro đưa bóng quyền chuyển rời đến cánh phải về sau. Henderson mặc dù đợi tại hộ công vị trí bên trên, nhưng hắn cũng không có tích cực vị trí chạy tiếp ứng. Nhìn tựa như là một cái người gỗ. Lúc này chỉ sợ không có người để ý đương Henderson ra sân trước đó Tư Đồ Vân Bình ghé vào lỗ tai. Hắn nói cái gì? Người ở bên ngoài xem ra cái kia hẳn là Tư Đồ Vân Bình tại cho Henderson bố trí nhiệm vụ. Nhưng Tư Đồ Vân Bình khi đó nói sẽ để cho Henderson ghi khắc cả đời. Tất cả mọi người coi thường ngươi 3 phần. Ta cuộc đời huấn luyện viên duy nhất nhìn nhầm chính là ngươi. Ta đã từng cho rằng tại 4 năm trước ngươi liền sẽ từ bỏ rời đi Liverpool. Nhưng là ngươi kiên trì nổi, trở nên cường đại, trở nên tuyệt đối xứng với cái này thân quần áo chơi bóng. Jordan, ngươi chính là cấp thế giới. Tư Đồ Vân Bình nói, cấp thế giới kỳ thật chưa từng có một cái minh xác tiêu chuẩn. Khả năng càng cùng cầu thủ vai trò nhân vật nổi lên đến tác dụng có thể tại đồng loại hình cầu thủ bên trong sở chiếm cứ lấy vị trí có quan hệ. Tựa như đem tiên phong sắp xếp cái tên, nếu như xếp hạng 10 vị trí đầu đều là cấp thế giới. Như vậy Messi, C. Ronaldo, Lewandowski, Mbappe chờ cầu thủ liền chiếm cứ nửa bên giang sơn, đem thủ môn vị trí thu nhỏ đến 5 cái vị trí. Như vậy chỉ có 5 vị trí đầu thủ môn là cấp thế giới. Cái này cùng thời đại có quan hệ, cùng lập tức sinh động tại giới bóng đá thực lực mạnh nhất cầu thủ có quan hệ. Henderson sở dĩ xấu hổ ở chỗ, hắn không thể đảm nhiệm đơn thuần phòng thủ tiền vệ phòng ngự, cũng không thể trở thành một chi đội bóng bên trong tiến công mấu chốt người tổ chức. Nhưng hắn có tự thân đặc điểm cùng tác dụng. Tác dụng như vậy chỉ sợ hiện tại Tư Đồ Vân Bình rất khó tìm đến một cái Henderson người thay thế. Không phải như vậy, cầu thủ không có chảy vào thị trường, là cơ hồ tìm không thấy một cái so Henderson có thể làm được tốt hơn. Henderson phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn liền muốn xuất hiện tại công kích hình giữa trận vị trí bên trên. Khi hắn hấp dẫn Fernandinho phòng thủ lực chú ý về sau, Liverpool bên phải đường tiến công đồng thời triển khai, Ano, Mbappe cùng Lewandowski đều đi tới bên này. Manchester City bên kia tự nhiên bắt đầu co vào phòng tuyến. Bọn hắn cho rằng Liverpool vẫn còn đang đánh lấy cùng hơn nửa hiệp lấy được dẫn bóng tiến công. Giống nhau như đúc tiến công chiến thuật. Tại loại này cấp bậc đọ sức bên trong, Tư đồ Vân Binh hiện tại không nguyện ý dễ dàng đối chiến thuật tiến hành kịch liệt cải biến. Mà bộ này tiến công chiến thuật chí ít tại kết thúc vòng này trước Tết là không có vấn đề. Nhưng khi Manchester City càng ngày càng nhiều phòng thủ cầu thủ hướng cái này một bên áp bách, khiến cho Liverpool khống chế bóng phối hợp không gian bắt đầu càng ngày càng nhỏ lúc. Không có người chú ý tới Casemiro đồng đều nhanh trước chen vào. Mà Henderson thì tại Casemiro trước chen vào đến một nửa lúc bắt đầu lui về. Đổi vị, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?